Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 536, Vũ Tình. 6 chương, pháp viên trầm ngâm, Sở Ly nói, nếu là không đổi, kia cũng không sao, ta đem Chu Linh Phong hướng Đại Ly quăng ra, ta tin tưởng Quang Minh Thánh Giáo cũng có thể bắt được hắn, đem hắn trấn áp, bị bắt lại phía trước cũng có thể giết một nhóm Đại Ly tinh nhuệ. Cũng coi là vật tận kỳ dụng. Pháp viên lắc đầu than vãn. Tội lỗi. Tội lỗi là các ngươi Đại Lôi Âm Tự. Sở Ly khẽ nói. Nếu các ngươi Đại Lôi Âm Tự thực đem A-tu-la thần công phong cấm. Cũng không biết rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Xem hắn giết bao nhiêu người vô tội a. Bộ đầu. Tuần phủ. Những này chúng ta cũng không nhiều truy cứu. Nếu không. Các ngươi Đại Lôi Âm Tự được lấy cái gì bù đắp. Sở Ly lại khoát tay chặn lại. Chớ nói với ta hắn không phải là các ngươi Đại Lôi Âm Tự đệ tử. Có phải hay không lại có quan hệ thế nào? Ngược lại là các ngươi Đại Lôi Âm Tự truyền đi võ công. Tạo sát nghiệt tự nhiên muốn các ngươi thuộc lòng. Pháp viên lắc đầu thở dài. Tính như vậy lời nói. Mỗi cái sáng chế võ công tiền bối đều nghiệp chướng nặng nề. Sở Ly nói. Kia có thể nào một dạng. Tóm lại các ngươi Đại Lôi Âm Tự có muốn hay không thay người. Ngoặc kép, có thể đổi. Pháp viên chậm rãi thuyết đạo. Hắn cũng sợ hãi Sở Ly thực làm như vậy. Tu luyện thành A-tu-la chi thể Chu Linh Phong là phiền phức ngọn nguồn. Vạn nhất hắn lại muốn tu luyện. Không ngừng cường đại, Đại Lôi Âm Tự khẳng định đứng mũi chịu sào. Không thể không quản, huống hồ hắn phụ thân vẫn là Đại Lôi Âm Tự tục gia đệ tử. Sở Ly vỗ bàn một cái, lộ ra nụ cười, thống khoái, pháp viên thở dài, địa thế còn mạnh hơn người, Chu Linh Phong trên tay hắn, Đại Lôi Âm Tự liền bị động. Sở Ly nói, trên tay các ngươi có bao nhiêu cấm cung bí vệ, cái này, chấm ngoặc kép, pháp viên nói, người xuất gia không đánh lừa dối, chúng ta có thể dùng hai cái bí vệ tới trao đổi. Sở Ly trên tay chén bạc một lần dừng lại, tức giận, hai cái, quên đi, ta hay là đem Chu Linh Phong ném tới Đại Ly đi. Lấy một đổi hai, đã không ít, pháp viên nói, Sở Ly tức giận, lấy một đổi hai, ngươi cũng thật có thể tính kế, đem kia 10 cái cấm cung bí vệ lộng đến cùng một chỗ tới cùng Chu Linh Phong đánh. Đánh thắng được hay không hắn? Chớ nói 10 cái. Liền là 20 cái. Có thể đánh được. Pháp viên chậm rãi lắc đầu. Sợ là không thành. Vậy các ngươi Đại Lôi Âm Tự muốn một cái đổi hai cái. Chẳng phải là chê cười. Sở Ly khẽ nói. Dạng này xong. Ta cũng không nhiều làm khó dễ. Đem 10 cái bí vệ cũng còn trở về. Còn lại liền không cần nhiều. Theo lý thuyết. Một cái Chu Linh Phong cũng hơn 10 cái bí vệ. Đặc biệt là đối các ngươi Đại Lôi Âm Tự mà nói. Nuôi không lấy 10 người. Lại có thể đổi về một cái Chu Linh Phong. Kia quả nhiên là có lợi chi cực. 10 cái. Chấm ngoặc kép. Pháp viên lắc đầu. Nào có như vậy nhiều. Sở Ly lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ lại bị các ngươi giết qua. Pháp viên lắc đầu nói. Có một vị đã qua đời. Sở Ly sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Tông tông tiếng đàn vừa lúc cũng tiến vào trầm thấp. Không khí tựa hồ đều đọng lại. Thanh tú nha hoàn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Hàn Phi cũng cảm nhận được Sở Ly nộ khí. Pháp viên hợp thập thi lễ nói. Này tuyệt không phải tệ tự cách làm. Này người đã đến số tuổi thọ. Thọ hết chết già. Đến số tuổi thọ. Sở Ly lạnh lùng nói. Cỡ nào lớn niên kỷ. 142 tuổi. Pháp viên lắc đầu than vãn, tệ tự còn thay vị này thí chủ tụng kinh siêu độ. Có thể nói đối xử như nhau. Sở Ly khẽ nói, không phải là các ngươi giết. Pháp viên thản nhiên nói, tệ tự còn không đến mức bên dưới này sát thủ. Sở Ly lắc đầu, ngược lại là chết trên tay các ngươi. 9 người, cộng thêm một bình 20 hạt đồ ách đan. Sở thí chủ công phu sư tử ngoạm. Pháp viên lắc đầu, nói. Không thể nào, Sở Ly nói, chẳng lẽ Chu Linh Phong không đáng những này? Nếu là không gặp, quên đi, ngược lại những cái kia bí vệ các ngươi cũng nuôi. sẽ không ra gì đó ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không vội vã. Trở về cũng là nuôi. Phái không lên chỗ dụng võ gì. Sở thí chủ cần gì nói đùa tiểu tăng. Pháp viên bình tĩnh nói. Những này cấm cung bí vệ từng cái đều là tinh anh. Tài cán phi phàm. Nếu không cũng sẽ không tới tệ tự. Thật muốn vậy lợi hại. Cũng không biết rơi vào trên tay các ngươi. Nếu không phải tệ tự đề phòng nghiêm mật. Xác thực sẽ bị bọn hắn đắc thủ. Vậy liền 10 hạt độ ách đan. Không thể ít hơn nữa. Nếu không, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Sở Ly trầm giọng nói. Pháp viên, ta không biết lại nói lần thứ hai. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Nhìn thẳng pháp viên. Pháp viên bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm. Tựa hồ hai đạo hồng thủy đang trùng kích. Lẫn nhau muốn cải biến đối phương hướng chảy. Hàn Phi nghe tiếng đàn. Nhìn xem đại lôi âm tự thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất đệ tử cùng danh chấn thần đô sở đại tổng quan. Như phố phường phàm phu kiểu có kè mặc cả. Cảm thấy cực kỳ thú vị. Sau một lúc lâu, pháp viên chậm rãi hợp thập. Mà thôi, liền y theo sở thí chủ. Sở Ly lộ ra không cao hứng thần sắc khẽ nói. Hẳn là 20 khỏa đồ ách đan. Hắn cảm thấy thật cao hứng. Đồ ách đan thế nhưng là đồ tốt. Cùng kỳ nguyên đan không sai biệt lắm hiệu quả. Đều là có thể cải tử hồi sinh vô thượng linh dược. Pháp viên nói. Này 10 khỏa đồ ách đan là chính tiểu tăng. Tệ tự chỉ cấp 9 cái cấm cung bí vệ. Sở Ly lắc đầu nói. Các ngươi đại lôi âm tự quá hẹp hòi. Ngày mai chúng ta tại thần đô thành cửa đông giao người. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Tiếng đàn đình chỉ. Hàn Phi cười nói. Đến. Hai vị cũng nên làm trơn yết hầu a. Ha ha, để Hàn thí chủ chê cười. Pháp viên hợp thập nói. Hàn Phi khoát khoát tay. Rất thú vị, Bích Lan nhẹ nhàng khởi thân. Tha thướt tới đến Hàn Phi bên cạnh ngồi xuống. Yêu nhã uyển chuyển, Hàn Phi cười nói. Đến, chúng ta uống rượu. Pháp viên đại sư không ghen ghét rượu a. Là, tiểu tăng không sao. Pháp viên bưng lên chén bạc. Hàn Phi quay đầu cười nói. Pháp viên đại sư ta là không thể hỗ trợ tìm cô nương. Sở huynh, người a, giúp người tìm một cái. Sở Ly bật cười. Hàn Phi nói. Bích Lan, mời đến vũ tình cô nương đi. Đúng, Bích Lan hé miệng cười nói. Nàng chiều nha hoàn gật gật đầu. Thanh tú nha hoàn rón rén ra ngoài. Sở Ly không có cự tuyệt. Tới đến này Thanh Vân Lầu. Như một mực một thân một mình. Khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Huống hồ, Hàn Phi bên người đi cùng Bích Lan. Chính mình như kiên trì không cần cô nương. Hàn Phi mặt mũi cũng có chút không dễ nhìn. Sở Ly nhìn về phía pháp viên. Pháp viên, bên trên một lần Quang Minh Thánh Giáo giết một cái viên ngoại lang. Hấp dẫn bí vệ phủ chú ý. Bởi vì bọn hắn được Đại Quang Minh kinh hạ bán bộ. Đại lôi âm tự nhưng biết. Pháp viên mày kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Nhìn về phía hắn. Sở Ly thở dài. Nhìn lại các ngươi đại lôi âm tự không biết. Pháp viên nhẹ nhàng lắc đầu. Đại Quang Minh kinh phần dưới. Chấm ngoặc kép. Hắn một mực giữ vững bình tĩnh gương mặt dần dần ngưng trọng. Hắn thân vì thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người. Đối võ lâm bí ẩn so với thường nhân biết rõ càng nhiều. Biết rõ Đại Quang Minh kinh. Sở Ly nói. Bọn hắn chỉ có nửa phần trên đã lợi hại như thế. Được bên dưới nửa. Không biết sẽ thành cái dạng gì. Các ngươi đại lôi âm tự vẫn là đề phòng nhiều hơn đi. Đa tạ sở thí chủ. Pháp viên hợp thập thi lễ. Thần sắc trịnh trọng. Này đối đại lôi âm tự tới nói là cực trọng yếu tin tức. Hắn ưa thích cùng Sở Ly liên hệ. Chính là bởi vì cái này. Luôn có tâm đắc, sẽ không để cho chính mình tay không mà quay về. Sở Ly biết rõ ngươi tới ta đi rượu. Nghĩ có tâm đắc trước có chỗ ra. Tiểu thư, vũ tình cô nương tới. Nha hoàn ở bên ngoài bẩm báo. Bích Lan nhẹ nhàng khởi thân. Tha thướt đi tới cửa. Tự mình nghênh đón tiến đến một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.